Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Đế Vương có giận. Kim Mộc Khiếu Thiên, An Dĩ Hà, Giang Lăng thứ nhất Thanh Quan, mấy vạn vạn người trong mộng nữ thần, ai không động tâm? Giả An một hô, thật là có mấy người xông vào, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm An Dĩ Hà. Bên ngoài, giữa không trung đứng thẳng cấm kỵ thân ảnh, đối với cái này làm như không thấy. Trương Tấm mặt mo, thờ ơ, cho bọn hắn mà nói, chỉ cần Trần Sơ Kiến tung tích, thủ đoạn lại hung ác một chút, cũng không quan trọng, nhìn xem cuộn rút tại nơi hẻo lánh. Giả An cười đến càng tùy ý, chỉ là mới bước lên trước một bước, một đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua, khiến Giả An tâm thần cự nhảy, bị cuồng chặt một kiếm, ném bay ra văn thực Nga. Tìm, chết, Ôn Tình mới nôn một câu, một thanh bảo kiếm lúc này đỡ trên cổ nàng. Nàng ghé mắt, nhìn chăm chú người tới, nghiến răng nghiến lợi, La Ngọc Thư, La Ngọc Thư, ngươi muốn chết. Ôn gia con cháu xông tới 4-5 cái, đều là linh hải cảnh, đem La Ngọc Thư vây quanh, ánh mắt bao gồm nồng đậm sát cơ. La Ngọc Thư râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bời, sụp đổ chí cực, kiếm lại sát cơ nặng nề, cắt tiến Ôn Tình cổ, một cỗ máu tươi thuận theo Ôn Tình cổ chảy xuôi mà xuống. Cái kia 5 cái Ôn gia con cháu lúc này dậm chân lui ra ngoài, nếu không nàng chết. La Ngọc Thư thanh âm khô khốc, sát ý nồng đậm, mang lấy Ôn Tình bước lui ra tửu lâu. Còn lại 5 người ánh mắt âm trầm, hướng văn thực Nga bên ngoài thối lui, trong miệng cảnh cáo nói: La Ngọc Thư, người mẹ nó sẽ chết rất thê thảm. Giả An cũng bò lên, đầy mắt lửa giận, quát: La Ngọc Thư, người mẹ nó chính là tiện, tiện nhân kia đều để người kia ngủ, nàng liền chết đều không bại lộ tung tích của hắn, thể xác tinh thần đều là thuộc về người ta, ngươi còn lưu luyến không rời. Hàn Môn tiện cốt đầu. La Ngọc Thư ánh mắt đỏ tươi, chuyển mắt liếc nhìn An Dĩ Hà. An Dĩ Hà dựa vào tường, chống đỡ khởi thân thể, dần dần nhìn hướng người bên ngoài, đối với La Ngọc Thư nói: La Ngọc Thư, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta là nữ nhân của hắn. Nói xong, An Dĩ Hà lấy chỉ có lực lượng vẽ lửa che phủ cả tòa lâu, sau đó kéo lấy tàn khu đi đến lâu sau lưng, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, nuốt hết thảy. Nàng muốn tự thiêu, một là cho dù chết nàng cũng muốn chết có tôn nghiêm, đã lấy thân khen người, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lại đụng nàng mảy may. Hai là nàng không muốn nhận La Ngọc Thư tình, biết được La Ngọc Thư tâm ý, nhưng từ tối qua trở đi, nam nhân của nàng là Trần Sơ Kiến, chỉ cái này, nữ nhân chính là như thế, tuyển định người, coi như kết cục không hề tốt đẹp gì, cũng phải một mình tiếp nhận, nàng không có một chút hối hận. Trần Sơ Kiến cho nàng muốn, chỉ thiếu một chút, liền muốn chạm tới, đáng tiếc là bị những người này ngạnh sinh sinh tại trước mặt chém ra một đạo lạch trời. Chỉ là không cam tâm, đám người nhìn chăm chú. An Dĩ Hà đi lên lầu 2, thân ảnh biến mất tại hỏa diễm bên trong. La Ngọc Thư để ở trong mắt, trừ đắng chát, càng nhiều là ao ước, ghen ghét Trần Sơ Kiến. Âm âm, vội vàng không kịp chuẩn bị, giữa không trung một tôn cấm kỵ thân ảnh đột nhiên xuất thủ, đem La Ngọc Thư đánh bay. Ôn Tình hướng xông vào tửu lâu, phát hiện thế lửa khủng bố lan tràn cực nhanh, đem hết thảy đốt không có, lại nhanh chóng rút đi. Phương xa, Văn Nhàn Uyên phát giác được Văn Thực Nga vị trí ánh lửa, sắc mặt đột biến, phi nhanh phi nước đại, Giang Lăng 72 thành cùng Tấn Hà tiếp giáp, càng tiếp cận Tấn Hà, càng phồn hoa, bởi vì Tấn Hà là thần tấn trung tâm, cư long mạch, linh vận tự nhiên, càng tiếp cận Tấn Hà, thiên địa linh khí càng nồng đậm, tại tu giả mà nói, có vô cùng chỗ tốt, như là bảy vương tộc, phong vương thế gia mấy người, đều chiếm cứ tới gần Tấn Hà thành trì, mà Lạc Phong thành, thuộc về phía ngoài nhất, rời đi Lạc Phong thành, Trần Sơ Kiến tiếp tục tiến lên, lập tức điều tra điểm sùng bái một cột, 1.128.100 giang lăng. Tấn Hà người, hoàn toàn chính xác so Đại Tần người bình thường sinh ra điểm sùng bái nhiều mười mấy lần. Đồng dạng tình huống, Đại Tần ít gấp 10, giải tỏa đi, Trần Sơ Kiến hô, giờ phút này, mỗi đột phá một tầng, cũng có thể làm cho hắn tại Hoàng Yến Phong Vân bên trong chiếm cứ ưu thế, ngài giải tỏa 112.810 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 112.810 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được tùy ý đề thăng người khác tu vi cơ hội một lần. Phạm vi vì một tầng, cùng một người không thể liên tục sử dụng. Ngài thu hoạch được triệu hoán thần ma cơ hội một lần. Ngài thu hoạch được linh thạch 100.000, thần bí lực lượng tràn vào đan điền, giống như cuồn cuộn sông Hằng, bị kim đan thôn phệ, trở nên càng thêm rực sáng. Lập tức, Trần Sơ Kiến đột phá kim đan 3 tầng, nếu để bên ngoài người biết được, đoán chừng phải rơi tròng mắt. Kim đan, mỗi tăng lên một trọng, cần rất nhiều tích lũy, cùng bế quan lĩnh hội, mới có thể tấn thăng. Cái kia giống hắn như vậy, mà lại, ngoài ý muốn chính là 9 viên lóa mắt như mặt trời kim đan biên giới, lại sinh sôi 3 viên nhỏ bé ảm đạm kim đan. Kim đan số lượng càng nhiều, chiến lực càng mạnh, lại nhiều sinh ra 3 viên. Cái kia chiến lực của hắn cũng theo đó đề thăng. Mặt khác, lần này hệ thống cho gói quà, dù không có trước đó đủ loại kinh hỉ, nhưng cũng coi như hài lòng. Thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma cơ hội, Trần Sơ Kiến cũng lập tức sử dụng, nhiều một tôn thần ma, tiến vào Tấn Hà, lực lượng cũng đủ, chỉ là, chẳng biết lần này thần ma sẽ là ai. Còn có, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Trần Sơ Kiến hiếu kỳ hỏi, hệ thống, ta ở đây triệu hoán thần ma, hắn chẳng lẽ tại Đại Tần xuất hiện đi? Túc chủ triệu hoán thần ma là ngẫu nhiên xuất hiện tại túc chủ phụ cận, đồng thời thần ma sẽ cảm ứng túc chủ, cũng thời gian nhanh nhất tìm kiếm được túc chủ, hệ thống nhắc nhở. Nghe đây, Trần Sơ Kiến cũng thả lỏng trong lòng, long chiến mã phi nước đại. Một canh giờ sau, Trần Sơ Kiến đến phụ cận một tòa thành trì Hoa Dương Thành. Hoa Dương Thành cùng Lạc Phong Thành tương tự, thuộc về Giang Lăng 72 ngoài thành vây thành ao. Tiến vào trong thành, Trần Sơ Kiến chạy một vòng, không có đã nhận ra thần ma tung tích, liền cũng tìm một gian tửu lâu ở lại. Hoàng Yến trước đó, chẳng biết Lăng Thái Hư động thủ không có. Trần Sơ Kiến nghĩ đến Man Di Quốc phóng thích tôn kia hung nhân, lúc trước thoát khốn, muốn đi tìm hoàng chủ đoàn nhân hùng báo thù, là hắn hạ một nước cờ, an trí một quả bom, như thật tại Hoàng Yến trước đó, nổ tung, cái kia Hoàng Yến, tất nhiên có ý tứ nhiều, với hắn, cũng có lợi. Đại Tần, cùng thần tấn, sớm muộn muốn đi hướng đối lập, thần tấn càng loạn, Đại Tần mới có thể thừa dịp loạn mà lên, thần tấn một khi vặn ngã, Hải Sơn liền có thể tận trưởng tại tay, có thể giúp hắn cung cấp càng nhiều điểm sùng bái. Bất quá, phải nhanh chóng đuổi tới Tấn Hà, trước thời hạn giải thế cục. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định chờ đến xế chiều, nhiều mang một tôn thần ma, dễ dàng hơn một chút. Như thần ma không xuất hiện, cái kia hắn liền trực tiếp rời đi. Buổi chiều lúc, không đợi được thần ma, Trần Sơ Kiến đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người ở đâu? Đột nhiên, dưới tửu lâu, vang lên một đạo sốt ruột âm thanh. Theo sát phía sau, là tiếng bước chân dồn dập. Cộp cộp cộp vang lên. Trần Sơ Kiến mới đẩy cửa đi ra ngoài. Một đạo thân ảnh quen thuộc. Từ thang lầu miệng chạm mặt tới. Chính là Vân Khê. Ngươi quả thật sự ở nơi này. Vân Khê thấy Trần Sơ Kiến, buông lỏng một hơi, bước nhanh mà trước. Có việc? Trần Sơ Kiến hỏi. Vân Khê không nhiều lời, đem một viên ngọc tinh đưa cho hắn, ngưng trọng nói, vừa biết được tin tức, bằng hữu của ngươi, xảy ra chuyện, Vân gia, chính là Hoa Dương Thành đại thế gia, mà Hoa Dương Thành, cùng Lạc Phong Thành gần, Vân gia sớm biết được Lạc Phong Thành rạng sáng chuyện phát sinh. Trước đó, Vân Khê cùng sau lưng Trần Sơ Kiến, mặc dù bị quăng xa, không đuổi kịp, nhưng quan rời đi phương hướng, hắn biết được Trần Sơ Kiến sẽ trải qua Hoa Dương Thành. Không xác định Trần Sơ Kiến phải chăng rời đi, hắn vận dụng gia tộc lực lượng tìm kiếm. Người không tìm được, nhưng tìm được Long Chiến Mã. Người kia cũng tất tại, bằng hữu. Trần Sơ Kiến nhíu mày, vân vê ngọc tinh, rót vào chân nguyên, hư không nảy sinh một vài bức hình tượng. Rõ ràng là văn thực Nga phát sinh hết thảy. Bành, một sát na, toàn bộ tửu lâu bị một cỗ nóng rực hỏa diễm đốt cháy. Rượu người trong lầu, tu vi cao người, lách mình trốn ra, mà kẻ tu vi yếu, trực tiếp bị xông bay. Một đầu hơn 10 trượng ba chân hỏa diễm thần điểu đằng không, còn giống như mặt trời, thiêu đốt hết thảy. Văn Nhan Uyên, chấm tất làm thịt ngươi. Trần Sơ Kiến đôi mắt phun ra 2-3 mét ngọn lửa hỏa diễm nóng rực, đem Vân Khê đều đánh bay, để Vân Khê tâm thần cự nhảy. Đây là cái gì biến thái, quá kinh khủng. U Tam Túc Kim Ô đằng không mà lên, một tiếng gáy mạng tê rít gào cửu thiên. Xích hồng kim ô hỏa như muốn hủy diệt hết thảy, điên cuồng lan tràn, đem Hoa Dương Thành trời đều đốt đỏ lên. Hoa Dương Thành người ngước mắt nhìn trời, hoảng sợ chí cực. Thấy Trần Sơ Kiến muốn đi, Vân Khê hô to, huyên đài, Vân gia có truyền tống trận, một canh giờ có thể chạy suốt Lạc Phong Thành, dẫn đường. Tam Túc Kim Ô kình thiên cự ảnh bên trong truyền đến một đạo trầm thấp lôi đình tức giận âm thanh. Nghe được, Vân Khê kinh hồn táng đảm, cảm thấy không lành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.